Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà cất tiếng hỏi. Quần áo, khăn lông, bàn chải đánh răng và cốc đánh răng. À, là em nói tới những thứ kia sao? Đương nhiên là của tôi rồi, tôi mới chuyển tới, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tuấn Đình Trạch, anh mỉm cười cất lời khen người. Không tệ nha. Sao em gọi tên của tôi, giọng nói như là Hoàng Anh, khá là dễ nghe. Tôi cũng không ngại để cho em gọi thêm mấy lần nữa đâu. Mau đem tất cả những thứ đó của anh, kể cả là anh lăn xa ra khỏi tầm mắt của tôi đi. Đó là điều không thể nào, thật là xin lỗi. Không thể nào ư? Anh tốt nhất nên giải thích một cách rõ ràng đi. Giọng nói của Đông trở nên lạnh lùng cảnh cáo. Tôi nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại. Anh cố ý trêu chọc tôi, có phải hay không hả? Cô lạnh lùng kiên nhẫn đã bị Tuấn Đình Trạch tiêu tan gần như không còn, trong mắt chỉ còn sự oán giận sâu đậm. Chỉ cần em vẫn không chịu thừa nhận thân phận của em, không nói rõ chuyện 6 năm trước thì tôi vẫn quấn lấy em, cho đến khi em đầu hàng mới thôi. Anh... Cô trừng mắt hạnh, một đôi mắt lạnh lùng bắn ra ánh thứ, đủ để giết người ta chết chết. Tôi luôn nói được là sẽ làm được. Đúng là đồ chết tiệt. Tôi thật mong anh bị đày xuống 18 tầng địa ngục đi mà. Cảm ơn lời nguyền rủa của em. Chẳng qua thân sắc của tôi thối tha, sợ rằng Diêm Vương sẽ không dám thu nhận đâu. Anh cứ chờ đó, tôi sẽ không để cho anh được như ý đâu. Nhìn chăm chăm vào nụ cười chói mắt của anh, Đồng xoay người trở vào phòng ngủ. Lúc đi ra thì trong tay nhiều thêm một túi đồ. Mấy vật bẩn thỉu của anh và anh đó, cách xa tôi một chút đi. Ném đồ vật trên tay về phía anh, cô lại một lần nữa xoay người đi vào phòng ngủ. Ầm một tiếng, sau tiếng đá cửa kịch liệt thì cánh cửa đóng lại, ngăn cách Đông cùng Tốn Đình Trạch. Cô gái này đúng không phải là cay bình thường. Tốn Đình Trạch nhìn cánh cửa phòng đóng lại thầm nghĩ, nét mặt hiện lên một nụ cười cưng chiều. Rốt cuộc cũng đã tới. Nhìn thấy chiếc túi da ở trong tay thì còn người Đông trước sau vẫn lạnh lẽo thần bí như một không rõ tâm tình. Mới vừa rồi lúc cô định lên lầu thì nhân viên quản lý gọi lại, cầm một túi đồ đưa cho cô, nói là có người nhờ anh ta chuyển cho cô. Sau khi vào nhà, cô do dự bốn phía, thấy Tốn Đình Trạch đang vội vàng ở trong phòng bếp thì cô nhanh chóng vào phòng mình khóa cửa lại. Giống như lần trước, cô khẩn trương mở túi giấy kín ra để tìm kiếm kết quả. Đập vào mắt cô chính là một tấm hình cùng với một xấp tài liệu. Cô run run mà cầm tấm hình lên, trái tim bình tĩnh một hồi lâu nổi lên một trận sóng gió. Tâm trạng cố đè nén 6 năm qua thoáng chốc sụp đổ. Cô lặng lẽ rơi nước mắt. Đập vào mắt chính là tấm ảnh tràn đầy hạnh phúc của cả gia đình. Nhìn cha mẹ dịu dàng hiền từ trong ảnh, Đồng cảm thấy cực kỳ đau lòng, hoàn toàn không khống chế được tâm trạng của mình, khiến hơi thở của cô hơi khó khăn, nhỏ giọng mà thút thít. Một người xa lạ hại chết cha mẹ của cô, còn gây ra một cuộc hỏa hoạn thiêu hủy nhà cô. Một gia đình hạnh phúc chỉ trong một đêm đã hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải gặp được thủ lĩnh dẫn cô sang Nhật Bản, tỉ mỉ đào tạo cô trở thành một sát thủ đứng đầu tứ quý, có lẽ cô đã sớm không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Trận hỏa hoạn kia đã thiêu rụi hạnh phúc và nụ cười của cô. Tận mắt thấy cha mẹ chết dưới súng của kẻ ác mà không thể cứu, khiến cô cảm nhận sâu sắc về sự bất hiếu cùng hàn yếu của mình. Mấy năm qua, cô vẫn luôn sống trong sự tự trách. Nếu như lúc ấy cô có dũng khí nhìn rõ mặt của hung thủ, thì có lẽ cha mẹ cô không phải chết oan uổng như vậy, mà hung thủ kia cũng sẽ không thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Cho nên cô đã thề, nhất định phải báo thù cho cha mẹ để tìm ra hung thủ. Nhưng đã qua đi mấy năm, tuy rằng cô có muốn tra, nhưng lại không tra ra nguyên nhân. Đang lúc mờ mịt không có một chút đầu mối, nhân viên quản lý lại chuyển túi tài liệu cho cô hy vọng. Kể từ sau khi cô chuyển vào nhà trọ này ở, cứ cách một thời gian lại có một túi da bề ngoài không rõ cụ thể, nét chữ khác nhau, thông qua nhân viên quản lý giao cho cô. Cô nghi ngờ lật ra xem thì thấy những con số chẳng chịt, giấy trắng mực đen liên tiếp dẫn đồ đến những sự kiện kinh khủng. Biết được cha mẹ chết thảm như thế nào, cùng với sự kiện liên quan đến tập đoàn sụp diệu. Thông qua manh mối này, cô nhờ Hạ điều tra. Vài ngày sau, tư liệu giao cho cô đã chứng minh tất cả. Vì vậy mà cô biết được Tốn Đình Trạch và Tốn Đình Tuyền đã từng hòa giải cùng với cha mẹ cô. Sau khi hai bên đàm phán thất bại, cha mẹ bị tin tức người khác sát hại. Nếu không phải bọn họ ra tay, thì trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy. Mấy ngày nay, cô luôn quan sát động tĩnh của Tốn Đình Trạch, suy nghĩ nên đối phó với anh ta như thế nào. Ý đồ của anh ta cô không rõ, tâm tư khiến người ta không thể nào nắm bắt được. Nếu quả thật như là cô nghĩ, anh ta tới đây để tìm cô diệt khẩu, Như vậy muốn moi ra chân tướng từ miệng anh ta, chắc chắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net